Giang Sơn một tay nắm, lòng chẫm một nữ nhi. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 24, giờ đại cục đã định, các người đừng giãy giụa vô ích nữa. Chưa đến cuối cùng, hưu C, H, E, T về tay ai còn chưa biết. Tô thừa tướng đừng quá tự tin vào bản thân. Phạm Tư thuần chắn trước mặt Tần Húc Kiêu. Tình thế hiện tại quả thật bất lợi cho nàng. Sau một hồi ác chiến, binh mã bên ta đã tổn thất quá nhiều. Không đến 500 người, nhưng quân số của đối phương vẫn còn hơn nghìn. Nếu đối đầu trực diện, người thua chắc chắn sẽ là nàng. Hiện tại chỉ có thể so xem ai mưu trí hơn. Phạm Tư Thuần cũng không phải chưa từng lật ngược tình thế. Nhìn binh mã xung quanh bao vây mình, Phạm Tư Thuần cõng Tần Húc Kiêu lên lưng, sống sờ sờ mở ra một con đường máu. A Thuần, tại sao nàng phải làm vậy? Tần Húc Kiêu nói xong, không nhịn được phun ra một ngụm máu. Hoàng thượng, Phạm Tư Thuần thở hổn hển. Thần tâm duyệt người, tiếng binh mã quá lớn. Tần Húc Kiêu không nghe rõ, chỉ cảm thấy ý thức của mình dần mơ hồ. Không được ngủ, Hoàng thượng, Phạm Tư Thuần chưa bao giờ thấy người đàn ông này yếu đuối như vậy. Đợi đến khi hai người trốn vào đại điện, nàng vội vàng đặt hắn xuống đất, cởi y phục của hắn ra kiểm tra vết thương. Khoảnh khắc y phục được cởi ra, Phạm Tư Thuần sững sờ. Cả N, G, Ư, C hắn chẳng chịt những vết thương, thậm chí có vài chỗ là vết thương chí mạng. Sao lại bị thương nặng như vậy? Bàn tay sờ lên N, G, Ư, C hắn hơi run rẩy. Hốc mắt Phạm Tư Thuần đỏ hoe. Đừng chết, người con gái mình yêu thương khóc như mưa trước mặt mình. Tần Húc Kiêu vô cùng đau lòng, ép ra một nụ cười gượng gạo. Hắn đưa tay xoa đầu nàng. Đồ ngốc, khóc cái gì chứ, ta còn chưa C, H, E, T mà. Hu hu, Hoàng thượng, Phạm Tư Thuần vội vàng lấy từ trong áo ra một viên thuốc. Không chút do dự nhét vào miệng đối phương, vừa nhìn thấy viên thuốc, Tần Húc Kiêu đã biết đó là hồi xuân hoàn, bảo vật trấn trạch của Phạm gia, chưa kịp từ chối đã bị nhét vào miệng, nuốt xuống. Phạm Tư Thuần, tại sao? Tần Húc Kiêu nắm chặt cổ áo nàng, dường như muốn có được một câu trả lời. Người là Hoàng thượng, bảo vệ người là... Phạm Tư Thuần chưa nói hết câu, cả người đã bị hắn giữ chặt cổ tay, cướp mất hơi thở, nụ hôn nồng nàn, khoảnh khắc êm đềm khiến cả hai đều vô cùng lưu luyến. Cho đến khi tiếng động vang lên từ cửa mới khiến hai người thoát khỏi sự ngọt ngào này. Phạm Tư Thuần, nàng nghe cho rõ đây, trẫm không muốn nàng chết, hãy sống sót cho trẫm. Tần Húc Kiêu nói xong, cắn mạnh lên môi nàng một cái, sau đó đứng dậy chuẩn bị nghênh chiến. Tình hình hiện tại vô cùng nghiêm trọng, không cho phép hai người tiếp tục ôn nhu. Phạm Tư Thuần nắm lấy tay hắn, nói, binh mã của chúng quá đông, chúng ta không thể liều lĩnh xông ra ngoài, nếu không chỉ có con đường chết. Vậy phải làm sao? Ít người tuy là bất lợi, nhưng cũng là ưu thế. Phạm Tư Thuần thuận tay nhặt một hòn đá, vẽ sơ đồ bố phòng trên sàn. Ít người có thể thu hẹp phạm vi chú ý của chúng. Sau đó chúng ta cần phân tán nhân mã, đánh úp bất ngờ. Trong mắt Phạm Tư Thuần như có ánh sao. Tần Húc Kiêu nhìn nữ nhân trước mặt nghiêm túc, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp. Hành động theo kế hoạch của Phạm Tư Thuần, dưới hai đợt tấn công của đối phương, không chỉ giữ vững được cổng điện, mà còn tiêu hao gần một nửa nhân mã của đối phương. Tất cả mọi người đều vô cùng khâm phục Phạm Tư Thuần. Không ngờ một nữ nhi lại có mưu lược như vậy. Đại Ly quốc chúng ta đúng là nhân tài bối xuất, liên tục tấn công hai lần mà vẫn không vào được đại điện. Sắc mặt Tô Thần trở nên vô cùng khó coi, nếu tiếp tục kéo dài, tình hình sẽ bất lợi cho hắn. Hắn có thể nhìn ra, đối phương muốn chơi trò tiêu hao và kéo dài chiến tranh với hắn. nhưng hắn đã hết kiên nhẫn rồi. Truyền lệnh của ta, dồn hỏa lực phá cửa điện cho ta. Tô Thần ra lệnh, tất cả mọi người đều xông tới phá cửa điện. Cánh cửa dù kiên cố cũng không chịu nổi sự tàn phá như vậy. Cuối cùng cũng sụp đổ ầm ầm. Binh mã hai bên giao tranh. Nhân mã của bên nàng chỉ còn lại mười mấy người. Nhưng bên kia vẫn còn hơn nghìn binh mã. So sánh như vậy ai thắng ai thua đã rất rõ ràng. Sắc mặt mọi người đều trở nên vô cùng tái nhợt. Dường như đã chấp nhận thất bại cuối cùng. Trước sức mạnh tuyệt đối. Tất cả mọi người đều mất đi ý chí chiến đấu. Sắc mặt Phạm Tư Thuần cũng trở nên khó coi. Nàng không cam tâm số phận của mình thật sự kết thúc ở đây sao? Còn có rất nhiều việc chưa làm. Chưa được ở bên người mình yêu. Không cam tâm. Huynh đệ. Sống xê. Hát. Ế. Tê mặc bay. Đây là trận chiến cuối cùng của chúng ta. Tất cả mọi người hãy dùng hết khả năng của mình để chiến đấu với chúng. Phạm Tư Thuần rút trường thương. Hét lớn, dường như cái C, H, E, T đang đến gần đã khơi dậy ý chí chiến đấu của tất cả mọi người. Dù sao sớm muộn gì cũng chết, chi bằng liều mạng với chúng. Huynh đệ, xông lên, trên không vang lên một tiếng sấm trầm bổng, sấm chớp nổi lên, trận quyết chiến chính thức bắt đầu. Hai bên giằng co, Phạm Tư Thuần nghiến răng nghiến lợi xông lên. Cả người áo đỏ lướt qua trong đám đông, mọi người đều dốc sức chiến đấu, nhưng sự chênh lệch về số lượng là không thể tránh khỏi. Không phải ai cũng xuất thân võ tướng, lấy một địch ba chỉ là số ít, chưa đầy nửa canh giờ. Số người của bên nàng chỉ còn lại mười mấy người, thắng bại đã phân, cả người Phạm Tư Thuần gần như kiệt sức, vết thương ở bụng bị xé toạc. Chảy không ngừng. Đủ rồi. Tần Húc Kiêu ôm nàng vào lòng, khóe mắt đỏ hoe. A Thuần, nàng thật tuyệt vời, nhưng số mệnh của ta đã hết. Hôm nay chính là kết cục cuối cùng rồi. Nàng mau đi đi được không? Nước mắt Phạm Tư Thuần không kìm được tuôn rơi. Cảm nhận được lòng bàn tay ướt át, Tần Húc Kiêu đau như cát. Hai người đã mất 5 năm để quen biết và thấu hiểu nhau, vậy mà vẫn chưa đi đến cuối cùng. Ông trời tại sao lại trêu ngươi như vậy? Phạm Tư Thuần lần đầu tiên căm hận sự bất công của số phận. Ta không đi. Hoàng thượng, nếu có kiếp sau, họ nhất định phải ở bên nhau. Mười mấy người căn bản không thể ngăn cản sự vây đánh của hàng ngàn người. Không mấy chốc đã toàn quân bị diệt. Tô Thần cười khẩy, vươn tay vỗ tay. Quả không hổ danh là người của Phạm gia, thực lực quả nhiên không tầm thường. Chỉ tiếc là tại sao ngươi lại thích Tần Húc Kiêu, tên phế vật này. Trong mắt Phạm Tư Thuần tràn đầy sát khí, hận không thể đem người trước mắt băm thành trăm mảnh. Ngươi chỉ là một tên loạn thần tặc tử, có tư cách gì nói người khác là phế vật? Tô Thần, ngươi mới là phế vật. Ngàn tinh binh hai lần công không vào được đại điện hoàng cung này. Chậc, Phạm cô nương, ngươi nói đúng, luận binh pháp ta quả thực không bằng ngươi. Thêm vào đó ta cũng là người biết quý trọng nhân tài. Chỉ bằng ngươi về dưới trướng của ta như thế nào? Tô Thần đưa tay ra, vẻ giả tạo của hắn khiến Phạm Tư Thuần cảm thấy vô cùng ghê tởm. Dạ dày cuồn cuộn, cách chương.